nhìn thấy một loạt túi ni lông đựng đầy nhiên liệu nấu ăn, còn có một chai rượu chát. Em xuống bếp à? Có thể, nhưng em sẽ không nấu món cầu kỳ đâu, chỉ vài món xào đơn giản, không được chê đó. Vừa vặn gặp đèn đỏ, Giản Tích lấy ra một chai sữa từ tủ đựng đồ. Cho anh làm gì? Hạn Nhiên đưa tay ra đón, xem nhãn hiệu là sữa ngôi sao dành cho trẻ em. Giản Tích quay đầu nhìn anh cười, chúc anh mau ăn chóng lớn. Hạn Nhiên hận không thể hôn cô đến chết luôn cho rồi, vừa tay véo véo mặt cô. Được, được, được, ban ngày cố gắng làm việc, buổi tối ra sức hầu hạ em, để đáp tạ chai sữa này của em. Giản Tích giờ khóc giờ cười, em hơi to rồi. Hạn Nhiên dùng ống hút ghim vào chai sữa, đưa tới bên miệng cô, há mồm. Giản Tích đưa miệng đến gần, ngậm ống hút uống sữa ừng ực. Đèn xanh, Hạn Nhiên thu tay, tiếp tục uống sữa nửa chai còn dư của cô. Chắc, lưỡi hít hà một tiếng, sữa chua bà xã là ngon nhất. Giản Tích sửng sốt, vừa muốn nổi giận. Hạn Nhiên như tên trộm nhanh chóng sửa đúng, sữa được bà xã uống qua là ngọt nhất. Lời này nghe thì đúng là không có gì biến thái, nhưng Giản Tích thần sắc phức tạp nhớ lại hình ảnh Hạn Nhiên mút trên ngực mình. Cả người lập tức nóng bừng lên, ngón tay siết chặt tay lái. Trở lại nhà trọ, Giản Tích trước khi đi đón anh tan sở đã chuẩn bị sẵn vật dụng, hành tỏi, gừng đều đã được thái xong. Vừa vào cửa liền bước vào phòng bếp bận rộn. Hạn Nhiên đem người chặn ở cửa, ôm cô ngang bướng không cho đi. Bụng anh không đói, em đút, em trai anh ăn no trước đi. Giản Tích nghiêng đầu trốn nụ hôn của anh lại chơi trò lưu manh. Tay Hạn Nhiên với vào trong áo cô, hơi thở bắt đầu nặng nề. Lưu manh là ai thế? Anh đâu quen nó. Anh không chơi nó đâu, anh chỉ chơi bà xã anh thôi. Đang cuốn quýt không thể rời, chuông điện thoại di động vang lên một cách vô duyên. Trời ạ! Hạn Nhiên chửi thề, lấy ra nhìn, là Vương Tổng. Anh buông Giản Tích ra, đi qua một bên, nghe. Vương Tổng đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Hạ à, cậu đến nhà ăn Bảo Sơn một chút, chúng ta làm việc tẩy trần cho Từ Tổng, cậu đón xe đi. Nửa giờ sau phải có mặt. Nhớ lấy hóa đơn để phòng tài vụ chi nhé. Hạn Nhiên nhìn Giản Tích, hiện lên vẻ mặt lúng túng. Không sao, anh đi đi. Giản Tích thoải mái cười nói, bước đến véo véo tay anh. Cơm chiều không ăn được, em giữ lại để ăn ăn khuya vậy. Hạn Nhiên gật gật đầu, ánh mắt đầy áy náy. Giản Tích cũng không chần chờ, mặc áo khoác, mang giày vào. Chỗ này khó đón xe lắm, ở đâu, em đưa anh đến đó. Không cho nói không, không được áy náy, không được cảm thấy em thiệt thòi. Cô ngồi xổm trên mặt đất, tóc rũ đến đầu gối. Em làm tài xế riêng của anh. Taxi tích tích chỉ dành riêng cho Hạ lão đại. Và cứ thế, Hạn Nhiên với đôi mắt dõi theo của Giản Tích bước vào nhà hàng đèn đuốc rực rỡ. Anh dừng ở cửa quay đầu lại. Cách tiếng ồn ào của đám đông, Giản Tích quay kiếng xe xuống nhưng vẫn còn chưa đi. Nhận được ánh mắt của anh, ánh mắt của cô lập tức trở nên sáng rực. Vẫy vẫy tay với anh, ý bảo đừng dừng lại. Rất nhanh, Giản Tích nhận được một tin nhắn. Lái xe chậm một chút, chờ ông xã về, ngoan. Vương Tổng chuyên phụ trách tiêu thụ của công ty, nhưng gã là một người không đáng tin chút nào. Đây là nhận xét của Hạ Nhiên khi theo gã dự hai buổi tiệc. Đã nhìn thấu tính cách nịnh nọt, bợ đỡ không biết điều của anh. Hoàn toàn không biết chút liêm sỉ, tính cách như một con buôn xấu tính. Khách hàng hôm nay nghe nói có lai lịch lớn, trong tay nắm quyền sinh sát của những đơn hàng từ vài triệu. Vương Tổng gần như đen mặt để làm ghế ngồi cho đối phương, không ngừng nịnh nọt, mời rượu từng người. Hạn Nhiên nhún nhường, giả vờ là một người thành thật, đòi gì có nấy. Nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh này, tôi nghe danh tiếng đã lâu, hôm nay thật sự rất vui, lấy rượu thịt thay cho lòng ngưỡng mộ. Anh nói chuyện rất xuôi tai, đến lúc cần, khí chất hào phóng dũng cảm trượng nghĩa có sẵn trong xương tủy, lập tức triển lộ, không bỏ sót. Khách hàng bị anh dỗ đến mức vui vẻ không thôi, cười híp mắt nhìn Vương Tổng nói, cậu tìm được một trợ thủ đắc lực rồi, tinh mắt thật. Vương Tổng rất đắc ý, đương nhiên rồi, trong mấy trăm bản hồ sơ xin việc, tôi vừa nhìn thấy cậu ta là tôi chọn ngay. Sau khi kết thúc bữa cơm, Vương Tổng lại dẫn người đi lên lầu, đã được đặt phòng sẵn. Đều là người mới, chân dài mượt mà, quấn quanh eo ngài, nhất định sẽ làm cho ngài thoải mái. Khách hàng đã ngà ngà say, mặt đỏ như tôm, hiểu ý cười tủm tỉm. Vương Tổng lại vỗ vỗ vai Hạ Nhiên, biểu hiện không tệ. Chọn một người đi, đừng chọn người xinh đẹp nhất, để lại cho khách hàng. Loại chuyện thế này, Hạ Nhiên nhìn thấy quá nhiều, anh khách sáo từ chối. Sếp à, anh chơi vui là được, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, có việc cứ gọi tôi. Ê, như vậy sao được? Vị khách hàng kia nghe thấy thế lập tức không vui, tay chỉ thẳng vào mặt Hạ Nhiên. Phải chơi, Lão Vương, hợp đồng lần này của chúng ta có thành công hay không thì phải do đôi bên thể hiện thành ý. Ý trong câu nói rất rõ ràng. Vương Tổng nhanh chóng ra hiệu cho Hạ Nhiên. Nghe không, nhanh lên, đừng chần chờ nữa. Bọn họ ở đại sảnh, động tĩnh không coi là nhỏ, xung quanh toàn là người. Hạ Nhiên ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng bước về phía thang máy, dường như có chút quen quen. Không có thời gian nghĩ nhiều, quản lý đã mang 6-7 em tiếp viên đến, người người son phấn rất nặng. Em tiếp viên được sắp xếp cho Hạ Nhiên, trong lòng thầm mừng như điên, chỉ cần anh chàng đẹp trai, chơi thế nào họ cũng chịu. Vị khách hàng đó đặc biệt nặng khẩu vị, trái ôm phải ấp hai em vào phòng. Vương Tổng cũng đem Hạ Nhiên đẩy vào bên trong. Đừng làm khách hàng không vui, đây là trách nhiệm của cậu. Do dự cái gì, đi vào. Hạ Nhiên không muốn gây chuyện, thuận theo vào phòng. Đi vào bên trong, em tiếp viên lập tức bước đến muốn cởi khóa quần của anh. Bị Hạ Nhiên trừng mắt dọa sừng sốt. Chỉ 5 chữ, đó là trao đổi duy nhất đêm nay giữa hai người bọn họ. Cách tôi xa một chút. Một giờ sau, hộ khách bên kia xong việc, Hạ Nhiên đấu địa chủ cũng đánh được, đứng đầu bảng. Về sau loại xã giao như thế này khó tránh khỏi, nhiều người muốn mà còn không được, tôi cũng chiều khách hàng thôi. Vương Tổng vỗ vỗ vai Hạ Nhiên, nói như tranh công. Tiểu Hạ à, cậu phải cố gắng thêm nữa, cống hiến nhiều cho công ty thì tương lai mới chào đón cậu. Vâng, Hạ Nhiên gật đầu thành thật nói, mở cửa xe giúp bọn họ, cười nhắc nhở, sếp, lên xe. Cậu ở đâu thế? Nếu không phải chật trội quá, tôi đã đưa cậu về nhà rồi. Giọng điệu của Vương Tổng đầy giả dối, hai chân dang rộng, ngồi ở ghế sau lại không hề nhúc nhích. Hạ Nhiên bình tĩnh thong dong, không dám làm phiền sếp, tự tôi có thể về nhà được. Sau đó dặn dò anh tài xế, bạn à, lái chậm một chút, nhất định phải đem Vương Tổng bình an đưa về tận nhà. Mùi rượu thịt tan theo làn khói xe, Hạ Nhiên thu hồi mặt nạ khéo léo kia, cúi đầu dùng mũi giày nghiến những viên sỏi trên mặt đất. Sau vài giây đờ đẫn ngắn ngủi, anh không dừng lại, chuẩn bị đón xe về nhà. Vừa bước tới mấy bước liền nhìn thấy có chiếc xe ở đằng xa đang nhấp nháy đèn chiếu vào mắt anh. Hạ Nhiên đưa tay lên cản, mẹ kiếp, muốn lên trời ở à? Anh vừa mới chuẩn bị nổi giận, tiếng kèn xe đã vang lên, âm thanh có chút quen. Hạ Nhiên sửng sốt, không thể tin lại ngẩng đầu lên. Đèn xe không nhấp nháy nữa, thân xe màu trắng giống như là một làn gió ôn nhu chậm rãi lái tới. Giản Tích xuống xe, xoa mắt mệt mỏi. Taxi tích tích, Hạ lão đại ủng hộ một chút nha. Hạ Nhiên thiếu chút nữa ngã xuống đất. Em, sao em... Cắt ngang lời nói lắp bắp của anh. Giản Tích nói, em đến đón anh tan tầm, chắc chắn anh có uống rượu, em lo lắng cho anh, em không ở nhà đợi được. Đêm đông gió lạnh, thổi từng đợt làm hốc mắt Hạ Nhiên cay xè. Giản Tích nghiêng đầu nhìn anh cười, đứng ở nơi đó giang hai tay ra, lại đây cho bà xã ôm nào. Hạ Nhiên chạy tới, sải những bước dài nhất có thể, dùng hết tất cả sức lực đem cô ôm vào trong ngực. Cho dù cô bị siết chặt đến không thể thở nổi, Giản Tích cũng cảm thấy hạnh phúc đến cực điểm. Cô nhỏ giọng nói, vừa rồi anh muốn khóc đúng không? Hạ Nhiên không hé răng. Giản Tích muốn ngẩng đầu quay lại lại bị tay anh giữ chặt gáy, trầm giọng nói, đừng nhúc nhích. Giản Tích rất ngoan, nhẹ nhàng nói, anh là đàn ông, lúc anh muốn khóc chỉ có thể đến một nơi. Hạ Nhiên đè xuống cảm xúc, cười hỏi, đến đâu? Dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc xe chạy vụt qua, gió đem thanh âm của cô trôi đi như xa như gần. Giản Tích vỗ vỗ vai Hạ Nhiên, nói, trong lòng em, anh chỉ có thể khóc trong lòng em. Qua một lúc lâu, Hạ Nhiên mới buồn bực nói, chúng ta hoán đổi vai rồi, bác sĩ Giản à. Giản Tích vùi đầu vào trong vai anh cười, lúc anh yếu đuối thì em sẽ tới bảo vệ anh. Anh yếu đuối lúc nào? Uống rượu đến mức phải vào bệnh viện mà còn không yếu đuối sao? Giản Tích ngẩng đầu lên một chút, nhìn anh nói, công việc này thật khổ cực, anh vẫn quyết định tiếp tục làm sao? Hạ Nhiên gật đầu, vẫn làm. Giản Tích nhìn anh, đáy mắt tĩnh lặng. Hạ Nhiên không tự tạo thêm áp lực cho bản thân nữa, xoa xoa đầu cô. Giản Tích, anh muốn đi gặp cha mẹ em. Nếu họ bằng lòng gặp anh, thì anh nghĩ cuộc gặp gỡ cũng không đến mức quá nhạt nhẽo. Ban đêm vắng lặng, giọng Hạ Nhiên cố tỏ vẻ thoải mái, vang vọng trong gió. Giản Tích không nói một lời, chậm rãi cúi đầu. Thực ra họ không phải là người như vậy đâu. Cha em nói, chỉ cần người đàn ông có thể gánh vác mọi thứ trên vai thì đã đạt tới 100 điểm rồi. Hạ Nhiên thấy trong giọng nói của cô có chút không chắc chắn, nhưng giả bộ như không biết. đi tới cầm tay cô nói, vậy thì anh thật là may mắn có một người cha vợ sáng suốt như vậy. Hai người lái xe về nhà, gần tới tiểu khu thì bỗng nhiên có vài bông tuyết rơi. Giản Tích cố ý ngừng xe ở ven đường, kéo kính xe xuống rồi vươn tay ra. Tuyết trắng ở trong lòng bàn tay liền tan thành nước, vẻ mặt vui sướng nói, đây là đợt tuyết rơi đầu tiên của năm nay. Hạ Nhiên dục, được rồi, em cho tay vào đi, lạnh quá bị cảm thì sao? Nếu ngày mai trên đường đóng băng thì đừng lái xe đi làm. Mai là ngày nghỉ của em. Giản Tích đóng cửa sổ xe, tiếp tục đi về phía gara nhà mình. Và cũng là ngày tài xế riêng của anh bắt đầu công việc. Hạ Nhiên vui vẻ, không cần em đưa đi, ở nhà ngủ thêm một chút cho anh. Giản Tích lắc đầu, chậm chậm lên tiếng, không cần biết, trời trong hay mưa tuyết, vẫn sẽ luôn đồng hành cùng Hạ lão đại. Hạ Nhiên dựa vào ghế ngồi, trong lòng không ngừng vui sướng nhưng vẫn giả bộ hung hãn, chỉ giỏi nói lời ngon ngọt. Giản Tích gật gật đầu rồi ngừng xe, quay lại nhẹ nhàng nói, vì em yêu anh. Hạ Nhiên sững sờ, bị bốn chữ này kích thích đến đầu óc trống rỗng, cơ thể và chân tay tê dại như không phải là của mình. Anh nghiếm chặt hàm, đời này chắc anh chết trong tay em quá. Giản Tích tiếp tục đưa xe vào gara, đang đánh tay lái, nghe lời này xong liền nghiêng người nhanh chóng hôn lên mặt Hạ Nhiên một cái, vậy thì cho anh mất giác luôn. Hạ Nhiên ngẩn người, Giản Tích liếc anh một cái, còn không mau xuống xe. Tay trái cô vừa đặt lên cửa xe, tay phải đã bị Hạ Nhiên nắm chặt, ôm vào trong lòng anh. Ánh mắt đen láy của Hạ Nhiên nhìn cô, sau đó khóe miệng cong cong, không biết xấu hổ, chỉ qua má phải. Vợ, em thật bất công, hôn mỗi bên trái, bên phải cũng muốn mà. Bị nhan sắc của anh cám dỗ đến mức kích động, Giản Tích hô hấp gấp gáp, có chút không chịu được nói, anh có thể bỏ từ muốn kia đi không? Nghe xong em chỉ muốn đạp chân ga để tăng tốc về nhà. Hạ Nhiên cười vang, không ầm ĩ với cô nữa, đi thôi nào. Sau khi Giản Tích mở cửa, liền tìm kiếm trong giỏ trúc nhỏ ở trên tủ giày, rồi cầm lên một chuỗi chìa khóa đưa cho anh. Công ty của anh cách nhà em gần hơn, anh lấy chìa khóa đi, có việc gì thì cũng thuận tiện hơn. Hạ Nhiên nhận lấy. Ồ, định bao nuôi anh sao? Hạ Nhiên sững sờ, bị bốn chữ này kích thích khiến đầu óc trống rỗng, cơ thể và chân tay tê dại như không phải của mình. Anh nghiến chặt hàm, đời này chắc anh chết trong tay em quá. Giản Tích vừa đi vừa cởi áo khoác. Thôi đi, nếu là bao nuôi thật á, thì em cũng phải chọn một người đẹp mắt một chút. Hạ Nhiên không nói gì, đi đến sau lưng cô, ngồi xổm xuống ôm lấy Giản Tích, trực tiếp bế ngang người cô lên. Gần đây quá kiêu ngạo rồi, lâu lắm không bị trừng phạt rồi đúng không? Hửm. Giản Tích sợ tới mức muốn kêu lên, vội ôm chặt cổ anh, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói, Hạ lão đại à, đúng là em thiếu bị trừng phạt rồi. Hạ Nhiên cứng người, lại nghe cô tiếp tục nói, đêm nay anh hãy phạt em thật nặng được không? Nét mặt của Giản Tích cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, và cũng chỉ khi ở trong lòng anh mới có thể có vẻ mặt gợi tình như vậy. Anh cảm thấy thật kiêu ngạo, đúng là sắc đẹp có thể ăn thay cơm mà. Hạ Nhiên cúi đầu hôn môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi mềm của cô không cho di chuyển, còn chính mình thì liên tục mút vào. Chưa đầy vài giây, Giản Tích kêu lên vài tiếng, buông vũ khí đầu hàng. Sức lực của Hạ Nhiên giảm một chút, nhưng vẫn dùng đầu lưỡi liếm vòng xung quanh miệng của cô như là thám hiểm. Kỳ thực, Hạ Nhiên ở phương diện này không được dịu dàng mấy, vừa bá đạo lại trực tiếp. Nếu điên cuồng lên thì cả đêm có thể khiến cho Giản Tích lên đỉnh nhiều lần, đến chết đi sống lại. Người như vậy, khi tinh tế thì lại dịu dàng âu yếm, thật là làm cho người ta càng khó trông đỡ. Hai người quần thảo với nhau một hồi. Sau đó, Hạ Nhiên cười ra tiếng, cứ không chịu thành thật ngay từ đầu. Việc nói lời lấy thật lòng đối với em từ khi nào mà trở nên khó như vậy? Nếu anh cần thể diện đến như vậy, sau này mỗi ngày em sẽ khen anh lên đến trời được chưa? Anh tuyệt đối không cần thể diện đó, nhưng anh dám đánh cược với em. Trong phạm vi xung quanh khu chung cư này sẽ không thể nào tìm ra một người đàn ông anh tuấn hơn anh. Hạ Nhiên, anh muốn chết à? Đúng vậy, là đẹp trai muốn chết. Giản Tích lăn hai ba vòng trên giường kêu lên, trời ơi, ơi trời đây. Hạ Nhiên nhanh chóng đáp lời, ánh mắt nóng rực như ngọn đuốc, nhìn cô náo loạn, nghe cô cười, vì cô mà cố gắng lăn lộn trong cuộc sống khó khăn này. Đúng, từ nay về sau dù trời có sập xuống cũng có anh đỡ cho em. Giản Tích cảm nhận được ý nghĩ sâu xa trong đó, cô ngồi xuống nâng mặt Hạ Nhiên lên ngoan ngoãn nói, anh không cần quá cực khổ, em rất dễ nuôi, quần áo cũng không tốn nhiều tiền lắm, ăn cải trắng với đậu phụ còn có tác dụng dưỡng nhan hạ sốt nữa đó. Thần sắc Hạ Nhiên lập tức trở nên hơi phức tạp,

Dàn căng tin vốn còn vắng khách cũng dần bận rộn hẳn lên. Dàn Thích cảm thấy mình chỉ kêu một ly nước trái cây mà đã chiếm một chỗ ngồi nên rất ngượng ngùng. Vì thế mà ngoắc gọi người bán hàng gọi món ăn: thịt bò kho tàu, măng tây xào, súp cá trích tươi, thả nhiều củ cải, muối một chút. Cuối cùng lại gọi thêm món tráng miệng. Thức ăn được mang lên, lúc này Dàn Tích mới phát hiện cả bàn đều là những món Hạ Nhiên thích ăn. Hài, nhớ anh ấy quá. Chỉ còn 10 phút nữa là tan tầm, cô chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hạ Nhiên. Vừa lấy điện thoại di động ra, liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sắt đất của công ty đối diện có cả nam lẫn nữ đang ào ạt bước ra. Mà dẫn đầu chính là Hạ Nhiên. Mặt của Dàn Tích gần như dán sát lên lớp cửa kính. Hạ Nhiên đi đầu, sóng đôi với anh là một người phụ nữ mang giày bốt cao đến tận đầu gối. Nhìn vẻ bề ngoài đặc biệt thế này, đây chắc là quản lý nhân sự mà Hạ Nhiên từng nói với cô. Dàn Tích nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh: có muốn em đến đón và mời anh ăn cơm trưa hay không? Không cần, trưa nay chồng em có hẹn ăn cơm rồi. Dàn Tích liếm liếm môi tiếp tục nhắn: anh không quan tâm em à? Đệt, bảo bối, mất điện thoại rồi à? Có phải em không? Dàn Tích đọc được bật cười, đáp dỗi: không mất, em là hàng chính chủ đây. Ngoan, chồng phải làm việc, tối chồng đến tìm em. Dàn Tích nhìn một bàn đồ ăn mà Hạ Nhiên thích, uể oải cực kỳ, lại nhớ đến buổi nói chuyện không vui với mẹ sáng nay, thì càng buồn hơn. Giờ khắc này, chỉ có Hạ Nhiên mới có thể làm cho cô cảm thấy mình tồn tại. Dàn Tích cầm di động, bật màn hình, tắt màn hình, trống rỗng trong lòng sâu đến tột đỉnh. Cô mở khung chat lên: anh ăn cơm với ai thế? Có phụ nữ không? Có phải anh lại uống rượu không? Hàng loạt câu hỏi được gửi đi. Lúc này thời gian chờ đợi có chút dài lâu. Dài lâu đến mức trái tim của Dàn Tích giống như quả bóng bay bị xì hết hơi. Có một cảm giác ấm ức vô hình. Có một chút xíu oán trách kiểu trẻ con. Cả hai thứ đó đồng thời đè ép, khắc vào trong lòng cô hai chữ: khó chịu. Lúc điện thoại vang lên lần nữa, không phải tin nhắn mà Hạ Nhiên trực tiếp gọi điện thoại tới. Dàn Tích nhận điện thoại rất nhanh, giống như một đứa trẻ, chỉ cần chậm một chút thì người lớn sẽ rời đi ngay. Anh sao thế? Trả lời tin nhắn chậm ghê. Cơm ăn ngon lắm à? Rượu cũng ngon luôn. Người phụ nữ bên cạnh anh là quản lý của anh à? Tự anh giữ khoảng cách đó. Nếu để mùi nước hoa nồng nặc đó dính vào người, em không cho anh vào nhà đâu. Hàng loạt câu nói được tuôn ra giống như không cần thở, nhưng đầu dây bên kia điện thoại lại im ắng lạ thường. Mắt mở đi như bị sương bao phủ. Không phải chứ, tắt điện thoại rồi. Cô cầm điện thoại lên lắc lắc vài cái. Không thể nào, chẳng lẽ điện thoại của cô hỏng rồi? Hạ Nhiên nói: em lắc vài cái nữa, điện thoại sẽ nổ đó, không tin thử xem. Rốt cục cũng có thanh âm, nhưng thanh âm đó lại giống như đang xuất hiện trước mặt cô. Dàn Tích nhíu mày, sau đó quay đầu, vừa thấy sửng sốt. Bên cạnh cánh cửa xoay của căng tin, Hạ Nhiên giơ điện thoại lên cao cao, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Sao anh lại ở tới đây? Dàn Tích kinh ngạc, lập tức mừng như điên nhào qua, ấm ức và giận dỗi, dường như bốc hơi đâu mất. Không phải anh có hẹn ăn cơm sao? Mới đó đã ăn xong rồi ư? Có phải anh đang gạt em hay không? Nếu em không nhắn một loạt kiểu đó, bây giờ không biết anh đang ở chung phòng với cô thục nữ nào rồi. Muốn chết à? Hạ Nhiên cười mắng nhỏ một câu, đi về hướng cô. Hôm nay ăn nhầm thuốc nổ à? Giận lắm rồi đây. Vừa nói dỗi vừa làm ngược, tâm tình không quá ổn định, như vừa ăn phải mấy ký thuốc nổ. Dàn Tích cúi đầu không nói lời nào. Hạ Nhiên tưởng cô còn đang giận, nhẫn nại bước đến bên cạnh bàn ăn, trêu ghẹo: đều là món anh thích ăn, em đang nhìn vật nhớ người, hởm. Dàn Tích nhỏ giọng: anh đừng khinh thường người khác như thế. Hạ Nhiên bật cười, đưa tay véo mặt cô: em sao thế? Em và sao thế là hai vế, anh muốn hỏi cái nào? Chật. Hạ Nhiên nắm tay cô: trách chồng không về ăn cơm với em, bây giờ chồng ăn với em nha. Ai thèm ăn cơm với anh? Dàn Tích buồn bực hờn dỗi, ấm ức đến mức ngay cả chóp mũi cũng đỏ ửng. Hạ Nhiên lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu mới nói: công ty có một khách hàng mới, hợp đồng lần này có chút liên quan với phòng nhân sự, cho nên quản lý Tiếu cũng có mặt. Dàn Tích đem chuyện buồn ban sáng kéo dài đến chuyện ban chiều, nên vẫn không vui nổi. Hơn nữa nghe được Hạ Nhiên chủ động giải thích quan hệ nam nữ thì mấy chữ to: nhà hàng Bảo Sơn, phòng 506, hơn một giờ, lại đua nhau nhảy múa trong đầu cô. Giọng điệu cứng rắn, miệng lưỡi trơn tru, giấu đầu hở đuôi, anh chết chắc rồi. Hạ Nhiên thiếu chút nữa cười chết. Nhích sát lại gần, kê sát vào mặt cô, thấp giọng cảnh cáo: muốn quậy hả? Em quấy kiểu này, anh không thèm em nữa luôn. Dù giọng điệu hay nét mặt đều thể hiện rõ là anh đang đùa, nhưng câu nói đó đột nhiên giống như một lỗ hổng của một bờ đê kiên cố. Đột nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ, làm cho dòng nước ào ào chảy xiết. Giản Tích lớn tiếng nói, không cần thì không cần, ai cần anh chứ? Anh mau nhường chút thời gian, đến nhà em ôm hai cái hộp kia vẫn chưa dùng hết mang về nhà anh, để dành ôm chúng nó mà khóc đi. Khi nói những lời đó, cảm xúc của cô gần như vỡ tan. Trong ánh mắt đang kiên cường, giữ những giọt nước mắt không cho nó rơi xuống. Hạ Nhân bình tĩnh nghe cô phát tiết, tay nắm tay cô vẫn liên tục không buông ra. Cuối cùng anh vươn bàn tay còn lại, vòng qua sau gáy cô, ôm cô vào trong ngực. Đầu của Giản Tích bị anh áp vào trong ngực. Hạ Nhân thì thầm, ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi. Nước mắt của Giản Tích không còn kiềm lại nữa, rơi hết trên bờ vai của anh.